Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Tình huống gì a? Đây là Lý Tần Chiêu trốn ở một nơi hẻo lánh nhìn trước mắt một màn. Hầu như coi chính mình đến bệnh viện tâm thần. Chỉ thấy đám người kia ở ban ngày bên trong lại từng cái nhấc theo đèn lồng. Hơn nữa, đèn lồng bên trong vẫn đúng là đốt cây nến. Này rất sao là có con mèo bánh a? Nếu không chính là mắt què. Lại nói, các ngươi con mắt là có nhiều người què a, mới có thể ban ngày đốt đèn lồng a. Đến rồi, bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu trong lòng rùng mình, bởi vì đang lúc này, một tội phạm đánh một cái đèn lồng, hướng về hắn phương này hướng về đi tới. Lý Tần Chiêu vốn là không nên là phản ứng như thế này. Dù sao đối phương nếu là phát hiện hắn, hắn liền rơi vào trong vây công, tiến tới bị đánh chết. Chuyện này với hắn tới nói, hẳn là đại hỷ sự mới đúng vậy. Nhưng là, vì không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, hắn đã ở trong lòng mình, đối với mình tiến hành rồi một loạt tâm lý ám chỉ. Đem mình đại vào đến cứu viện con tin nhân vật bên trong. Vì vậy, đang bị sắp bị phát hiện thời điểm, hắn tự nhiên là trong lòng rùng mình. Xa xa mà, hắn liền nhìn thấy đối phương đã từ trong đũng quần móc ra chim đến. Xem ra cái này tội phạm là dự định thả nhường. Chỉ là này nhỏ bé cũng quá bỏ túi đi. Lý Tần Chiêu trong lòng nhổ nước bọt. Nếu như đối phương nhìn thấy chính mình, còn không đến tự ti chết a. Phi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo đối phương đến gần, chính mình sẽ bị phát hiện. Chính mình nên lo lắng đề phòng. Lý Tần Chiêu lại đang trong lòng đối với mình tâm lý ám hiệu một phen. Nhất thời, hắn cũng có chút lo sợ bất an. Vương Đại Đầu cảm giác mình không nên uống nhiều như vậy nước. Này lên một lượt mấy lần nhà cầu. Khi hắn lần này đi ra nhường thời điểm, hắn đã chú ý tới người khác nhìn hắn ánh mắt cũng không đúng rồi, nên là hoài nghi hắn vài phương diện khác có tật xấu. Hả? Bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng lại, chú ý tới dấu ở bên trong góc một đạo trên người mặc y phục dạ hành bóng người. Theo bản năng, hắn đem đèn lồng giao cho tay trái, tay phải dĩ nhiên sờ lên bên hông cương đao. Hắn cứ như vậy tay trái nhấc theo đèn lồng, tay phải nắm cương đao, trung gian lộ ra chim, hướng về góc từng bước một đi đến. Nhưng là, có vẻ như có chỗ nào không đúng vậy. Làm đi mau đến góc thời điểm, Vương Đại Đầu bỗng nhiên phản ứng lại. Bọn họ hiện tại chính đang diễn luyện đây. Tuy rằng bây giờ là ban ngày, thế nhưng bọn họ nhất định phải khi này là ở buổi tối. Trong tay đèn lồng cũng là vì bọn họ vào đùa. Hiện tại hắn đúng là thấy được trong góc ẩn giấu bóng người kia. Nhưng là vấn đề là, hắn đây là đang ban ngày mới phát hiện, mà bọn họ giả thiết tình hình nhưng là buổi tối. Nếu như đối phương buổi tối ẩn giấu ở góc, ta là kiên quyết không phát hiện được. Vương Đại Đầu trong lòng né qua một đạo linh quang. Bọn họ trại chủ cũng chính là lão đại bọn họ, nhưng là ba khiến ngũ thân qua, để cho bọn họ sẽ đối mô phỏng diễn luyện. Thật lòng đối xử, tốt nhất là đại vào đi vào. Vào đùa, không vào đùa, liền lại được bị lão đại cho dạy dỗ. Vương Đại Đầu trong lòng lẩm bẩm. Vì lẽ đó, bây giờ là đêm đen, ta là không nhìn thấy hắn. Cộc cộc cộc. Theo Vương Đại Đầu tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Tần Chiêu trái tim nhỏ cơ hồ là nhắc tới trong cổ họng. Rất hiển nhiên, ở một phen tâm lý ám chỉ bên dưới, hắn đã hoàn toàn đại vào đến cứu viện con tin nhân vật bên trong. Cộc, Vương Đại Đầu rốt cục đi tới Lý Tần Chiêu ẩn giấu góc nơi. Vương Đại Đầu chỉ cần hơi chếch nghiêng đầu, chính là có thể nhìn thấy Lý Tần Chiêu. Huống chi, ở thái dương chiếu xuống, Lý Tần Chiêu cái bóng đã từ bên trong góc Lộ ra, Vương Đại Đầu không phải người ngu, con mắt cũng không mù, tự nhiên thấy được này cái bóng, cũng biết bên trong góc, tránh, đang ẩn giấu đi một bụng dạ khó lường người. Nhưng là, vấn đề là, bây giờ là đang diễn luyện bên trong, bọn họ giả thiết hoàn cảnh là Đại Hắc Thiên A. Ở Đại Hắc Thiên, loại kia đưa tay không thấy được năm ngón trong hoàn cảnh. Tại sao có thể có cái bóng A? Vì lẽ đó, hắn lén lút xem xét một chút. Xuất hiện tại dưới chân hắn cái bóng, chính là thu hồi ánh mắt, làm bộ chưa từng thấy gì cả. Chợt, hắn không coi ai ra gì địa bưng chính mình chim nhỏ. Thả lên nước đến, suỵt suỵt suỵt, miệng hắn mân mê. Lại là một bên nhường, một bên rất là nhàn hạ thoải mái thổi bay huýt sáo đến. Sau đó thả xong nước sau khi, một cơn gió thổi qua, hắn liền dùng mình một cái. Vua ta đầu to có một song chim ưng bình thường con mắt. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không gạt được con mắt của ta. Vương Đại Đầu tự nhủ, bờ vai của ta cũng đầy đủ thâm hậu. Khát vọng nhiều hơn trọng trách. Hắn lời này tự nhiên là cho ẩn giấu ở bên trong góc cứu viện người nghe. Phải biết giả trang cứu viện người, người cũng đều là bọn hắn lão đại dòng chính a. Hắn hiện tại chính là thông qua phương thức này để cái này cứu viện người thay mình uyển chuyển hướng lão đại, biểu hiện mình lòng cầu tiến. Tự lẩm bẩm nói xong mấy câu nói sau, hắn đem chim nhỏ nhét vào trong đũng quần, liền đốt đèn lồng đi rồi. Ào ào ào tương đương, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, còn kém một tí tẹo như thế. Đã bị đối phương phát hiện ra. Bị phát hiện sao? Mình tại sao đi cứu cái kia đáng thương bé gái a? A, a than a, lúc này, Lý Tần Chiêu mới phải phản ứng lại. Lập tức liền từ tự mình tâm lý ám chỉ trạng thái thoát ly khỏi đi. Than a, cái này tội phạm ánh mắt hắn có phải là mù a? Hắn đến cùng có hay không một điểm phòng vệ ý thức a? Lão tử như thế một người lớn sống sờ sờ ngay ở bên trong góc. Hắn hướng về bên trong góc liếc mắt nhìn có thể chết a. Sau đó Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn chính mình cái kia không kiêng kỵ mà hiện ra ở cái bóng dưới đất, đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Này rất sao nhất định là mù chứ? Còn có hắn cuối cùng nói, vừa nghĩ tới vừa cái kia tội phạm trước khi rời đi nói tới cái kia lời nói, Lý Tần Chiêu khóe miệng không khỏi liền co quắp một hồi. Còn chim ưng một loại con mắt, chim ưng nếu là nắm giữ như thế một đôi mắt, ta xem chúng nó đã sớm tuyệt chủng. Cái quái gì vậy? Tại đây cùng chính mình mù con gà nhi vô nghĩa đây. Trong lòng chuyển qua mấy cái ý nghĩ, Lý Tần Chiêu thân hình nhảy lên, chính là đi tới trên nóc nhà, sau đó nằm phục ở trên nóc nhà, hướng bốn phía nhìn lại. Canh gác nhất là nghiêm ngặt địa phương, chính là cái kia thống lĩnh con gái bị giam áp địa phương. Trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy, đồng thời ánh mắt không ngừng mà nhìn bốn phía nhìn lại. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu cảm giác không khí đều ngưng trệ một hồi. Bởi vì khi hắn dùng linh động con mắt, bốn phía đánh giá mà đi thời điểm, thật là đúng dịp không khéo. Ánh mắt của hắn cùng một chính đang nhìn chung quanh tội phạm. Đối diện cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy cách mấy chục mét khoảng cách, mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ, chợt liền tự mình ám chỉ đưa vào, cứu viện người, trong nhân vật. Tim đều nhắc tới cuống họng, không được, lại bị phát hiện, lại nói tại sao phải nói lại đây. Cái ý niệm này một hiện lên, hắn liền từ tự mình ám chỉ trạng thái, đi ra ngoài. Vì không bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Hắn chính là hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến vào tâm lý ám chỉ trạng thái, đem mình đại vào đến, cứu viện người, nhân vật bên trong. Cũng may mà, hắn ở trong thư viện, nhìn rất nhiều tâm lý học phương diện sách. Nếu không, hắn căn bản không khả năng như thế nhanh chóng tiến hành tự mình tâm lý ám chỉ. Có, cái kia tội phạm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lý Tần Chiêu trong lòng căng thẳng. Hắn biết tiếp đó, đối phương liền muốn hô to lên tiếng. Hành tung của chính mình sẽ bị phát hiện, sau đó chính mình cũng sẽ bị vây công. Mà chính mình tuy rằng nắm giữ võ giả tứ trọng tu vi, thế nhưng ở nhiều như vậy tội phạm vây công bên dưới, mình cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Có thể nói, chính mình sắp đối mặt cửu tử nhất sinh đích xác cục diện. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Lý Tần Chiêu trong lòng càng khẩn trương, đã làm xong liều mạng dãy dụa chuẩn bị. Thời khắc này, hắn cảm giác bên tai phong thanh biến mất rồi, côn trùng kêu vang tiếng chim hót biến mất rồi, liền ngay cả hô hấp của mình đều biến mất, chỉ còn dư lại cái kia phù phù phù phù dường như nai vàng ngơ ngác một loại tiếng tim đập. Phù phù phù phù phù phù. Có, con muỗi sao? Huynh đệ, ta vừa vặn như bị con muỗi cắn một cái. Giữa lúc hắn căng thẳng đến cực điểm thời điểm, chỉ nghe được cái kia tội phạm đối với hắn đồng thời tuần tra huynh đệ nói. Sau đó, cái kia tội phạm liền phảng phất từ bắt đầu đến chung. Cuối cùng, đều không có từng thấy Lý Tần Chiêu giống như vậy. Cứ như vậy qua loa địa thu hồi ánh mắt. Có con muỗi sao? Lý Tần Chiêu cả người cứng đờ. Ta đây sao một người lớn sống sờ sờ? Ngươi không thấy, ngươi hỏi có con muỗi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ